Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 163, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có khả năng rất cao là nội dung mà cô đã sắp xếp thiết kế, chỉ là không biết vì lý do gì, mọi việc không được thực hiện theo đúng kế hoạch của cô, đã bị kích hoạt sớm. Chúng ta có tất cả 6 giờ. Linh Lung nhanh chóng đóng gói đồ đạc của mình, hướng về phía các thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng động viên. Thời gian rất gấp, sau khoảng 1 tiếng rưỡi. Trở ngại lớn nhất của chúng ta sẽ bị loại bỏ, tổ Long Giang sẽ cạn nước trong một thời gian, điều đó giúp chúng ta tiết kiệm phần lớn thời gian và sức lực. Sau khi đến mộ Văn Vương và lấy được đồ vật, chúng ta sẽ ngược dòng Hoàng Tuyền mà đi, rời khỏi mộ Quỷ Vương. Mặc dù người canh mộ rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của đám vũ khí trong tay chúng ta, chỉ cần cẩn thận ứng phó thì chắc chắn sẽ vượt qua. Khởi hành nào, giọng nói của Linh Lung tuy vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng hai má xuất hiện chút hồng, đủ để chứng minh sự không yên tĩnh trong lòng cô. Nốt, nhắc lại một chút để mọi người khỏi cảm thấy rối ả. Mộ Văn Vương chính là Lăng Cửu Phượng Triều Long thật. Còn mộ Quỷ Vương, Yến Vương chôn vị chư hầu Su Yến Vương thì là cái bóng với nhiều cơ quan cạm bẫy. Ai bị kéo vào bóng tối, lòng Lý Du tuy hoảng loạn nhưng không chịu đứng im, mà lập tức quay người dùng cùi trỏ đánh mạnh vào kẻ tấn công hắn. Cú đánh này Lý Du đã dồn hết sức mạnh, nhưng khi tiếp xúc với người đó, hắn lại cảm thấy như đánh vào một đống bông mềm, dường như không có tác dụng gì. Ngay sau đó, Lý Du cảm thấy hai tay mình bị buộc bằng một sợi dây mềm, không thể cử động. Không chỉ tay, mà hai chân cũng bị trói chặt. Quái vật, trong đầu Lý Du chỉ có một suy nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được, thứ trói buộc tay chân mình không phải là dây thừng, mà là thứ gì đó thuộc về người đang nắm lấy hắn. Lý Du nghĩ rằng, đây là một con quái vật hình người giống như bạch tuộc, đang dùng xúc tu để siết chặt hắn. Vù vù, bên tai Lý Du vang lên tiếng gió rít, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, tốc độ của quái vật này nhanh đến mức con người không thể đạt tới. Người ngày càng yếu đi, đột nhiên, trong đầu Lý Du vang lên một giọng nói. Hắn ngay lập tức có ảo giác rằng giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc. Chỉ là một lúc sau không thể nhớ ra đã nghe giọng này ở đâu. Ngươi là ai? Lý Du theo phản xạ đáp lại. Khi hắn mở miệng, một luồng khí đã tràn vào, khiến hắn ho sặc sụa. Thả anh ấy ra. Lúc này, một giọng nữ lạ lẫm nhưng trong trẻo vang lên phía sau, âm điệu rất cao, nghe vào tai khiến Lý Du bỗng cảm thấy lòng bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi trước đó bỗng chốc biến mất. Lý Du cảm thấy thật kỳ diệu, khó khăn quay đầu lại nhìn, nhưng hàm hắn suýt rớt xuống đất. Tần Dịch, Lý Du có chút ngây người. Người theo kịp lại là Tần Dịch, mặc dù Tần Dịch luôn gần gũi với Lý Du, nhưng Lý Du cũng biết, hắn không hiểu nhiều về Tần Dịch. Trước khi Tần Dịch nói ra 3 chữ này, Lý Du còn tưởng Tần Dịch là một cô bé câm. Giọng nói thật hay, trong đầu Lý Du lộn xộn một hồi, hắn chỉ nghĩ đến điều này. Nghe thấy giọng của Tần Dịch, cơ thể người đó hơi chần chừ một chút, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại. Cảm thấy tình hình đã bình thường trở lại. Hắn vừa quay sang một bên thì một con đường bí mật lại hiện ra, ngay lập tức làm cho Tần Dịch bị văng ra xa. Vù, Lý Du đột nhiên cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ma sát sắc nhọn, nghe thấy âm thanh này, Lý Du cảm giác như não mình sắp nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khi người đang nâng hắn lên lại run rẩy một cái, như thể đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ, suýt nữa thì đã làm Lý Du rơi xuống. Cách chương.